Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, tư thục tác dụng, phía sau nghị luận cũng không phải cái gì thói quen tốt, thanh âm đánh gãy hai người trò chuyện. Lưu Diệp mang theo Lưu Tất chậm rãi đi tới, hai người quay người nhìn lại, đồng thời lộ ra một tia ngượng ngùng thần sắc, Giả Niệm thừa cơ đổi chủ đề, ngươi không phải ngay tại bận rộn sao? Hiện tại làm sao có thời gian đi dạo, ngươi đây coi là không tính thúc công. Lưu Diệp cười hỏi Tamani nghe thấy hồi phục Giả Niệm yên lặng. Trong lúc nhất thời không biết làm sao nói tiếp mới tốt. Lưu Diệp cũng không có đuổi đánh tới cùng. Ta là đặc biệt tới tìm ngươi, sự tình gì? Giả Niệm theo bản năng truy vấn. Quách Đại Bàn giống như nghĩ tới điều gì? Ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ gặp một đạo chiến hào xuất hiện ở trước mắt, phía sau chính là một vòng hàng rào. Tường thành, Giả Niệm thuận Quách Đại Bàn con mắt nhìn quá khứ. Thốt ra, Lưu Diệp gật đầu, tu kiến tường thành là ta tìm ngươi một cái mục đích, ngươi không phải nói cần chờ tư thục tu. Kiến sau khi hoàn thành mới có thể sao? Giả Niệm lộ ra ánh mắt khó hiểu. Lưu Diệp cười một tiếng, tư thục vừa mới hoàn thành. Bọn nhỏ cũng đã nhập học nhanh như vậy. Giả Niệm sững sờ, nhanh chóng đi về phía trước, xuyên qua hàng rào liền là phiên chợ, đưa mắt nhìn lại chính là từng dãy chỉnh chỉnh tề tề nhà gỗ. Cùng kia chấn thiên gào to âm thanh, vô số thô gậy gỗ bị đám người khiêng, hướng chỉ định phương hướng nhanh chân đi đi. Giả Niệm bốn người đi qua phiến khu vực này trước mắt đột nhiên sáng lên. Bên tai truyền đến lang đọc chậm sách âm thanh, nhân chi sơ tính bổn thiện, tính tương cận tập tương viễn cầu bất giáo tính nãi thiên. Giáo chi đạo quý dĩ chuyên tích mạnh mẫu trạch lân sử. Từ bất học đoạn cơ chữ, trước mắt xuất hiện một nhóm chữ. Giả Niệm vội vàng nhìn sang, tư thục, truyền đạo học nghề giải hoặc, nhưng căn cứ tình huống thực tế tăng lên tư chất, trong đó lấy tiểu hài nhất là rõ rệt, tư chất. Giả Niệm lộ ra vẻ khiếp sợ, theo bản năng đi theo Lưu Diệp đi vào bên trong đi. Nhìn xem một hàng kia sắp xếp gian phòng cùng ngay tại bận rộn lão giả. Trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh, những lão giả này đều là tiên sinh dạy học, là mình tại 2000 nạn dân bên trong chọn lựa ra. Thôn trưởng, một lão giả từ trong phòng đi ra, đối Giả Niệm cúi người hành lễ, Giả Niệm hoàn lễ tỏ vẻ tôn kính. Quấy dây bằng tiên sinh, đây vốn chính là ta phải làm. Ngược lại là chúng ta hẳn là cảm tạ thôn trưởng, nếu không phải thôn trưởng thu lưu, làm vai không thể gánh tay không thể chọn lão cốt đầu. Chỉ có thể trở thành ven đường xương khô, bằng kiệt cảm khái nói. Ngay tại đang khi nói chuyện, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vang lanh lành, chúng tiểu hài như ong vỡ tổ từ trong phòng chạy ra. Những đứa trẻ cử động đánh gãy nơi này đối thoại, ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn sang, thôn trưởng thúc thúc, các ngươi là đến đi học sao? Mập mạp thúc thúc, ngươi cũng là đến đi học sao? Đi học chơi cũng vui, các ngươi có muốn thử một chút hay không? Thang Đại Nhiêu cùng Thang Giai Bảo mang theo một đám. Tiểu hài chạy tới, sau đó ánh mắt nhìn đến Bằng Kiệt, hơi nghĩ mà sợ giống như rụt cổ một cái. Trước. Tiên sinh Thang Giai Bảo bọn người nhát gan hô một tiếng. Bằng Kiệt cười một tiếng. Đi chơi đi tốt. Thang Đại Nhiêu lên tiếng. Dẫn một đám người tựa như một trận gió. Nhanh chóng rời đi. Nhìn xem những này thân ảnh nho nhỏ. Bằng Kiệt nhìn về phía Giả Niệm. Để thôn trưởng chê cười, ta có một dạng đồ vật cho thôn trưởng quan sát. Mời thôn trưởng đi theo ta. Bằng Kiệt hướng một gian nhà chỉ đi. Giả Niệm lộ ra ánh mắt khó hiểu, nhìn về phía Quách Đại Bán, Lưu Diệp cùng Lưu Tất, sau đó mở ra hai chân đi theo, nhìn xem Giả Niệm bóng lưng, Quách Đại Bán muốn theo tới, lại bị Lưu Tất kéo lại, ba người nhao nhao nhìn ra xa, Lưu Diệp khóe miệng lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Tại sao muốn trước kiến tạo tư thục, chẳng lẽ mình thật không biết tường thành kỳ thật càng trọng yếu hơn sao? Giả Niệm vừa mới đi vào gian kia phòng ốc thời điểm. Trước mắt xuất hiện một nhóm chữ, lập tức không khỏi sững sờ. Tên, Sương Hà thôn nhân khẩu, 2.310 binh lực, 100 thương nghiệp giá trị, 100/100 văn hóa giá trị, 100/100 nông nghiệp giá trị, 100/100 phồn vinh độ, 100/100 nhìn xem những này thuộc tính. Giả Niệm nổi lên một tia không hiểu. Bằng Kiệt xuất ra ba tấm bản vẽ đưa về phía Giả Niệm. Từng hàng tin tức lần nữa từ trước mắt hiển hiện. Trình độ văn hóa đã đạt hạn mức cao nhất, thương nghiệp giá trị đã đạt hạn mức cao nhất, nông nghiệp giá trị lấy đạt hạn mức cao nhất, phồn vinh độ đã đạt hạn mức cao nhất, có thể lựa chọn kỹ thuật. Cải tiến nông nghiệp, cải tiến thương nghiệp, dã ngoại doanh địa gặp Giả Niệm sững sờ. Bằng Kiệt hỏi thăm, không biết thôn trưởng tuyển lấy cái nào một chương bản vẽ? Những này đều có tác dụng gì? Giả Niệm nhanh chóng hỏi thăm Ani Bằng Kiệt giải thích. Cải tiến nông nghiệp, có thể gia tăng nông nghiệp giá trị hạn mức cao nhất. Cải tiến thương nghiệp có thể tăng lên thương nghiệp giá trị hạn mức cao nhất. Còn dã ngoại doanh địa, thì có thể để trong thôn binh sĩ nắm giữ tu kiến doanh địa kỹ năng tu kiến doanh địa. Giả Niệm lập tức liền nghĩ đến lúc trước Lưu Diệp nói lời. Đem trước kia làng vị trí, lấy quân doanh làm trung tâm đổi thành doanh địa, phái binh đóng giữ phòng ngừa thủy tặc từ sào hồ đánh tới. Nghĩ tới đây không chút nghĩ ngợi hồi phục, dã ngoại doanh địa, ta lựa chọn dã ngoại doanh địa, được rồi, Bằng Kiệt gật đầu. Chúng ta sẽ mau chóng đem dã ngoại doanh địa nghiên cứu ra được. Chậm nhất thời gian một nén nhang liền có thể biết được kết quả, Giả Niệm đại hỉ. Làm phiền, đây đều là hẳn là, Bằng Kiệt khách khí hồi phục. Sau đó cầm bản vẽ đi vào bên trong đi. Ngay tại Bằng Kiệt rời đi thời điểm, Giả Niệm trước mắt hiện ra một nhóm chữ. Dã ngoại doanh địa kỹ thuật sắp bắt đầu nghiên cứu. Một nén nhang sau liền có thể kết thúc, vui sướng trong lòng càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Giả Niệm liền vội vàng xoay người hướng Lưu Diệp vị trí nhanh chân đi đi. Phải chăng đã chọn tốt? Lưu Diệp đối Giả Niệm hỏi thăm. Ani Giả Niệm gật đầu. Ân, ta lựa chọn là dã ngoại doanh địa, rất tốt, Lưu Diệp hồi phục. Một bộ đã tính trước dáng vẻ. Ta tại quân doanh lưu lại một nhóm vật chất, sau đó liền cùng thôn trưởng cùng nhau đi tới quân doanh đăng ký thanh niên trai tráng tính danh. Chúng ta nơi này thuộc về Bạch Phàm thủy tặc phạm vi thế lực. Tại tăng thêm di chuyển làng thời điểm chú ý cẩn thận. Cũng không có tiết lộ hành tung, nếu là có địch nhân đến phạm, tất nhiên sẽ trước công quân doanh chỗ, kể từ đó, cũng có thể cho chúng ta kéo dài một đoạn thời gian. Tại tăng thêm doanh địa phòng ngự, trong lòng nắm chắc lớn hơn mấy phần, Lưu Diệp chậm rãi nói. Giả Niệm trong lòng giật mình, chẳng lẽ có thủy tặc đang đánh thôn chúng ta bên trong chú ý, trong khoảng thời gian này ta. Phụng mệnh tìm hiểu sao hồ, vừa mới nhận được tin tức, có một đám thủy tặc ngay tại hội tụ ý đồ không rõ, Lưu Tất giải thích. Lưu Diệp tiếp lời. Đây cũng là ta ngươi tìm kiếm nguyên nhân, Thang Cao Minh bọn hắn ở nơi nào, Giả Niệm nghĩ đến. Những cái kia ngay tại khai hoang thôn dân, trong lòng dâng lên một tia cảm giác cấp bách, nếu là lúc này bị thủy tặc phát hiện trong thôn nơi ở. Tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến tổn thất khổng lồ. Lưu Diệp hồi phục, Thang Cao Minh đám người đã dẫn đầu thanh niên trai tráng tiến về quân doanh chờ đã lâu. Chỉ đợi chúng ta vừa đến liền có thể bắt đầu xử lý, đi. Chúng ta lập tức tiến về quân doanh, Giả Niệm lớn tiếng nói. Sau đó mang theo Quách Đại Bán, đi ra phía ngoài, nhìn xem Giả Niệm bóng lưng. Lưu Diệp nhìn về phía Lưu Tất nhanh chóng phân phó. Ngươi lưu tại nơi này, chờ Xương Hà thôn trở thành Xương Hà trấn về sau, liền bằng nhanh nhất tốc độ tu kiến tường thành. Vâng, Lưu Tất lớn tiếng lĩnh mệnh. Hết chương.